Chương 33, Lô Tiêu cùng Quan Anh ra ngựa. Hai cô gái này rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên vũ nhục ai hùng thân vương, lẽ nào các nàng không sợ chết sao? Cái này có gì lấy thân phận của các nàng sợ rằng căn bản sẽ không kiêng kỵ ai hùng thân vương. Hả, các nàng có thân phận gì ngươi đây cũng không nhìn ra được, hai cô gái này có thể đại biểu Tam Hoàng tử Điện Hạ cùng Lăng Yên công chúa nói. Thân phận này liền rõ ràng, các nàng nhất định là Tam Hoàng tử Triệu Hằng cùng Lăng Yên công chúa Triệu Hàm Yên thiêm hạ đấu tinh khế ước tinh tựa NG. Bầu trời tinh cấp tiên phong tác siêu cùng thiên lập tinh song thương tướng đồng bình. Nguyên lai là các nàng, hai vị đều là thiên tinh tinh tựa NG, trách không được gan to như vậy, ngay cả vai hùng thân vương cũng không để vào mắt. Mọi người nghị luận ở Mỹ, trong chớp mắt đã có phần già hai nàng thân phận. Dĩ nhiên dám can đảm vũ nhục vương gia, thật là muốn chết. Hết thể anh Vũ Vương Vệ nghe lệnh anh Vũ Vương Vệ đầu lĩnh nghe được tác thanh song cùng đồng quân khanh như thế vũ nhục triệu thần, nhất thời vô cùng phẫn nộ. Cái gọi là chủ nhục thần chết, tác thanh song cùng đồng quân khanh như thế vũ nhục triệu thần, tưởng chừng như là xúc phạm anh Vũ Vương Vệ nghịch lân. Ở hết thể anh Vũ Vương Vệ cũng là tức giận hét lớn một tiếng, trên tay trường đao nhắm thẳng vào Triệu Hàm Yên cùng Triệu Hằng hai chiếc liễn xa, trên người sát khí cũng vận sức chờ phát động, thật chặt phong tỏa lại Triệu Hằng hoàng kim liễn xa cùng Triệu Hàm Yên vượng liễn, xem ra chỉ cần triệu thần hoặc là đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ lập tức động thủ. Anh Vũ Vương Vệ nhưng là triệu thần huấn luyện 9 năm quân đội, thực lực mạnh phi thường đại, mỗi người đều là dũng mãnh thiện chiến hãn tướng. Những hộ vệ này triệu thần anh Vũ Vương Vệ càng là một vạn anh Vũ Vương Vệ trùng trong tinh anh, các đều có tinh hà kỳ tinh lực tu vi, thậm chí có nhân tinh lực tu vi đều đạt tới tinh hà kỳ đỉnh phong. Hơn nữa bọn họ còn có thể cùng đánh trận pháp, liên thủ lại ngay cả tinh hải kỳ lao tổ đều có thể địch nổi. Bọn họ một ngày động thủ thật, Triệu Hằng cùng Triệu Hàm Yên hộ vệ bên cạnh căn bản đánh không lại, tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Liền coi như bọn họ lúc này còn chưa xuất thủ, cái kia trùng tiêu chấn động mây sắc khí, cũng để cho hết thể người vây xem lạnh cả tim, vội vã lui lại mấy thập bộ. Người vây xem cứ như vậy không chịu nổi, càng chưa nói bị sát khí tỏa định Triệu Hằng cùng Triệu Hàm Yên mọi người, anh Vũ Vương Vệ trên người tán phát cái loại này chiến trường thê thảm khí tức sát phạt, làm cho tất cả mọi người bọn họ sắc mặt đều tái nhợt, sức chiến đấu giảm xuống mấy thành. Kéo liên xa ba thất man ngưu thú cùng ba thất độc giáp mã, đều hoảng sợ vướt móng ngựa, nếu không phải là trên người bị khóa liên khóa lại, chúng nó sớm liền chạy trốn. Đồng quân khanh cùng tắc thanh song hai vị này tinh tựa NG, cũng hiểu được trong lòng dường như đè nặng một tảng đá lớn giống nhau, không chỉ có hô hấp có chút chắc trở, thậm chí ngay cả lời đều không nói ra được. Chờ một chút, Lăng Yên công chúa phi phượng trên xe kéo, Triệu Hàm Yên thanh âm vội vàng truyền đến. Anh Vũ Vương Vệ không để ý tới chút nào Lăng Yên công chúa, bọn họ ngoại trừ triệu thần mệnh lệnh, ngay cả hiện nay lương hoàng mệnh lệnh, đều sẽ như cũ không nhìn. Hoàng huynh quân khanh chỉ là trong chốc lát nói lỡ mà thôi, cầu hoàng huynh khoan thứ, Triệu Hàm Yên cấp bách vội xin tha nói. Triệu Hàm Yên cũng muốn không tin tưởng đồng quân khanh cùng triệu thần vừa không có thủ, tại sao sẽ đột nhiên công nhiên khiêu khích triệu thần. Chẳng qua hắn hiện tại không thể không lên tiếng cứu đồng quân khanh, đồng quân khanh không chỉ có là của nàng tình tựa NG, hơn nữa cũng cùng nàng đã kinh trùng sống hơn nửa nguyện, cảm tình rất là thâm hậu. Nếu như không cứu đồng quân khanh lời nói, Triệu Hàm Yên tâm lý đều sẽ làm khó dễ. Hoàng huynh, xanh đôi cùng Hằng Nhi cũng là trong chốc lát đầu nào không tin tưởng, cầu Hoàng huynh khoan thứ. Triệu Hằng khuất nhục cầu xin tha thứ. Triệu Hằng hiện tại không được không cầu xin, cái gọi là la vô tình nhất nhà đế vương, hoàng thất tranh đấu tinh phong huyết vũ. Nếu như hắn hiện tại không chịu thua, triệu thần coi như là đem hắn cái này tam hoàng tử tại chỗ giết, triệu thần cũng đánh giám không có. Dù sao tất cả mọi người sẽ không bởi vì một người chết, đi đắc tội một vị đại lương vương triều quyền thế ngập trời thân vương. Nghe được Triệu Hằng cùng Triệu Hàm Yên cầu xin tha thứ, triệu thần lục ngự thiên mã trên xe kéo lại thanh âm gì cũng không truyền đến, dường như căn bản giống như không nghe thấy. Mọi người trong lòng không khỏi phát lạnh, còn tưởng rằng triệu thần muốn dưới sát thủ. Triệu Hằng càng là sợ đến toát ra mồ hôi lạnh, âm thầm hối hận chính mình không để cho bị ma quỷ ám ảnh, không có việc gì đi lan triệu thần đường. Hơn nữa ngày phía sau, triệu thần thanh âm uy nghiêm, mới từ lục ngự thiên mã trong xe chuyển đến. Được rồi, ngừng tay đi, cùng vài cái món lòng tính toán chút gì anh Vũ Vương Vệ mọi người mặc dù có chút không tình nguyện, thế nhưng anh Vũ Vương Vệ luôn luôn vâng theo mệnh lệnh, kỷ luật nghiêm minh, triệu thần nếu đã kinh hạ lệnh, bọn họ coi như không muốn đi nữa cũng sẽ tuân thủ mệnh lệnh. Vì vậy, anh Vũ Vương vệ môn thu hồi trên người mình sát khí, đem trong tay chiến đao cũng cắm vào vỏ đao lại. Triệu Hằng đám người thả lỏng một hơi, món lòng tắc thanh song siết chặt nắm tay, một biệt khuất tràn ngập ở trong lòng, nàng thân vi nương sơn thiên tinh vũ lực tinh tựa NG, tính cách bực nào kiêu ngạo. Ngày hôm nay lại bị nhất cái phế vật gọi món lòng. Thiên tinh võ tướng có thể là có thêm dấu có chết bất khuất kiêu ngạo, bị triệu thần như vậy vũ nhục, nếu như tắc thanh song còn không lấy lại danh dự, còn không bằng trực tiếp sao băng trở về nương sơn quên đi. Tắc thanh song nhịn không được đối với triệu thần lớn tiếng châm chọc nói, không biết bổn cung đều xem như là món lòng, ngươi cái này không thể tu luyện tinh lực phế vật lại tính là gì, muội muội nói đúng lắm, bản tướng cũng là như thế này nhìn. Nếu là không có hắn đám kia hộ vệ, hắn chẳng là cái thá gì. Đồng quân khanh bất mãn phụ hòa nói, nàng cũng là thiên tinh vũ lực tinh tựa NG, ý tưởng tự nhiên cùng tắc thanh song không sai biệt lắm. Mọi người vây xem ngược lại hấp một luồng lương khí, cảm thấy tắc thanh song cùng đồng quân khanh thực sự là không biết sống chết, vai hùng thân vương đều tha các nàng một mạng, các nàng lại vẫn dám khiêu khích, thật coi vai hùng thân vương sẽ không giết người á. Triệu thần trong mắt hơi híp, nắm chặt hai nắm đấm, lãnh nói rằng, xem ra bản vương thực sự là đã lâu không có xuất thủ, danh hào đã kinh chấn nhiếp không nổi thế nhân, ngay cả hai cái này thiên quân kỳ đều không đạt tới tinh tựa NG. Cũng dám một hai LN lần thứ ba hướng bản vương khiêu khích. Thiếu chủ, để mà sẽ ra tay, đi hảo hảo giáo huấn một chút các nàng đi. Quan anh lôi kéo triệu thần ống tay áo, không người chờ lệnh nói. Tiêu nhi mấy ngày này cũng biết thôi, lưu một người muội muội, cho tiêu nhi ta vui đùa một chút đi. Lô tiêu khẽ cười nói, trong mắt tràn đầy nhao nhao muốn thử quan mang. Triệu thần trầm tư khoảng khắc, mở miệng nói, tiêu nhi, anh nhi, hai người các ngươi muốn ra tay có thể. Nhưng là các ngươi phải đem vật cầm trong tay con trai Huyễn Châu thôi động, che lại diện mạo của mình. Hơn nữa các ngươi không có thể khiến cho dùng chính mình thiên mệnh tinh võ, càng không thể bại lộ chính mình tinh tựa NG thân phận không thành vấn đề. Thiếu chủ Lô Tiêu cùng quan anh thoải mái mà nói. Lô Tiêu cùng quan anh mấy ngày này vẫn lẫn nhau giao thủ, thuần thục tự thân võ nghệ. Hơn nữa mấy ngày này các nàng tinh lực tu vi chẳng những đại tăng nhiều trường. Hiện tại Lô Tiêu cùng quan anh võ lực của cùng so với trước kia, chính là không thể thường ngày mà nói. Đối phó hai cái ghế gập so với các nàng thấp tinh thiếu nữ, coi như không cần thiên mệnh tinh võ, Lô Tiêu cùng quan anh cũng có lòng tin tuyệt đối. Được, đã như vậy, các ngươi hãy đi đi. Triệu thần gật đầu. Cầu thả cầu vô tốt.